đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi, thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi. Hay chăng

giữa